Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phần này, tổ chương trình cũng rất chu đáo khi phát cho mỗi nhóm khách mời một chiếc iPad. Bên trong có một đoạn video hướng dẫn cách dựng đều đúng cách. Phải công nhận rằng đạo diễn rất có mưu. Cái video chỉ có một bản duy nhất và chỉ có thể xem trong thời gian giới hạn, không thể sao chép. iPad sau đó cũng sẽ bị thu lại. Điều này buộc các khách mời phải ở lại để xem cùng nhau. Nhóm 1, Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha chọn ngồi trước bàn ăn để xem. Lúc đầu, Nguyễn Ti Anh còn rất hứng thú, nhưng dần dần về sau, cô ta đã cảm thấy chán nản. Cô ta không mấy hứng thú với loại công việc liên quan đến xây dựng và lắp ráp này. Trong khi đó, Triệu An Kha thì hoàn toàn ngược lại, anh ấy chăm chú xem đoạn video đó. Cảm giác như Triệu An Kha có thể tự mình xử lý mọi việc một cách ổn thỏa. Nguyễn Ti Anh không tiếp tục xem nữa mà cô ta bắt đầu quậy phá. Khi người ta cảm thấy chán nản, họ thường sẽ tìm và làm một việc gì đó để giải khuây. Hôm nay, Triệu An Kha mặc một chiếc áo hoodie có mũ. Sau khi quét mắt liếc nhìn qua một lượt, Nguyễn Ti Anh lập tức chú ý tới dây mũ của chiếc áo. Nhân lúc anh ấy không để ý, cô ta kéo dây mũ về phía mình rồi khéo léo dùng ngón tay thắt một chuỗi nơ bướm cho Triệu An Kha. Cảnh tượng này khiến các khán giả đang theo dõi cười không ngớt. Do thời gian gấp rút nên sau khi phát hiện ra, Triệu An Kha vừa túm chặt tay của kẻ vừa gây chuyện, vừa tranh thủ từng giây để xem hết đoạn video. Anh ấy nói với Nguyễn Ti Anh, nếu tôi không học được cách dựng lều, em cũng chuẩn bị sẵn sàng để ngủ ngoài trời đi. Câu này có thể sánh ngang với chú vòng kim cô. 1. Nguyễn Ti Anh sau khi nghe xong lập tức im lặng, sợ rằng mình cũng sẽ đi theo con đường cũ của Sầm Lâm Vũ. Mùa hè rất nhiều muỗi, nếu không có lều thì chẳng phải sẽ bị muỗi đốt hết sao? Tôi cười chết mất, cái kiểu thắt nhỏ nhắn này thật sự là một cây nơ bướm đấy. Học sinh yếu anh, người chịu trách nhiệm gây rắc rối, và học sinh giỏi Kha, người luôn chăm chỉ học tập. Ha ha ha, một người phụ trách việc chơi, một người thì phụ trách làm việc, nhóm 2. Từ Giai Mạn cầm chiếc iPad trong tay và nhẹ nhàng nói những lời đe dọa. Nếu anh còn không mở cửa thì mặt trời ngày mai sẽ phải cô đơn đấy. Sầm Lâm Vũ, tôi nhận thấy Mạn Mạn nói chuyện càng lúc càng thú vị hơn trước OVO. Có chị em nào hiểu không? Hãy giúp mọi người dịch thử xem. Nếu không mở cửa, anh sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Đầu chó, 3 giây sau, Sầm Lâm Vũ hiểu ra vấn đề và vội vàng mở cửa. Sau đó, anh ấy bị Từ Giai Mạn kéo đến quầy bar để xem video. Vì muốn chứng minh bản thân mình có ích, Sầm Lâm Vũ tích cực bày tỏ. Giai Mạn, em cứ yên tâm. Dựng lều trại rất đơn giản. Tôi chỉ cần nhìn qua là có thể làm được ngay. Thực tế quả thực là như vậy. Hai người vừa xem lần đầu tiên thì đều cảm thấy mình đã biết cách thực hiện. Nhưng sau đó, cả hai đều quên sạch. Từ Giai Mạn, vừa rồi xem anh có thấy bước này không? Sầm Lâm Vũ, hình như không có. Ha ha ha, thật sự quá chân thật, có lẽ cần phải đi kiểm tra lại não rồi QWQ. Cảm giác khi hai người đi cắm trại có vẻ không ổn lắm, nhóm 3. Vì để mỗi nhóm khách mời đều không làm phiền đến nhau nên họ đã chọn xem ở những vị trí khác nhau. Kiều Nại và Hình Sâm đã chọn ngồi trên ghế sofa, chiếc iPad được Hình Sâm cầm trên tay và đặt ở giữa hai người bọn họ. Cảm giác lúc này khác hẳn với lúc ngủ trên xe và dựa vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, cả hai người đều đang rất tỉnh táo và đang ngồi rất gần nhau, còn cùng nhau xem video, khiến cho trong lòng dâng lên cảm giác có chút lo lắng mà không rõ lý do. Nhưng khi video bắt đầu phát, sự chú ý của Kiều Nại lập tức bị chuyển hướng. Đập vào mắt cả hai lúc này là một chiếc lều hình chữ nhật có màu xanh đậm, khi dựng lên trông giống như một ngôi nhà nhỏ. Quả là vật dụng cắm trại cao cấp. Video hướng dẫn sẽ phát tổng cộng là 3 lần. Kiều Nại không chỉ xem rất nghiêm túc mà còn lấy ra một cuốn sổ nhỏ và bắt đầu ghi chép. Mỗi lần xem, cô đều bổ sung những chi tiết có thể bị bỏ sót. Về phía Hình Sâm, sau khi xem xong lần đầu tiên, anh dần bị cuốn hút vào những dòng ghi chú của Kiều Nại. Lý do là bởi vì ghi chú của Kiều Nại có kèm theo hình vẽ minh họa theo phong cách chibi. Còn về việc tại sao Hình Sâm biết đến từ chibi, điều này liên quan đến bức ảnh đại diện đôi mà anh đang dùng một mình. Sau khi bị thu hút bởi những ghi chú có kèm hình vẽ chibi đầy đáng yêu của Kiều Nại, ánh mắt của Hình Sâm cũng dần rời sang phía cô một cách rất tự nhiên. Lông mi của cô cong và dài, ánh mắt sáng ngời và trong trẻo, làn da trắng sáng và mịn màng, trông thật xinh xắn và quyến rũ. Hình Sâm cảm thấy có một câu nói rất đúng, trên thế giới tồn tại rất nhiều điều đẹp đẽ, nhưng điều mà con người thường thiếu chính là một đôi mắt biết nhìn ra vẻ đẹp. Hiện giờ, Hình Sâm đã tìm được đôi mắt đó nên đã không thể tự kiềm chế và hoàn toàn bị cuốn sâu vào trong vẻ đẹp đó. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào đạo diễn của chương trình thực tế, điều này còn hấp dẫn hơn nhiều so với các chương trình hẹn hò. Vẫy tay, bé cưng còn biết vẽ tranh, các bức vẽ đáng yêu quá, cách ghi chú siêu dễ thương, cũng muốn có bản ghi chú giống như vậy, tôi cười mất. Nại Nại đang chăm chú học cách dựng lều, còn Sâm Sâm đang nghiêm túc giám sát Nại Nại học dựng lều. Đầu chó, 1, chú vòng kim cô, khẩn cô chú, câu thần chú do Đường Tăng sử dụng để chế ngự Tôn Ngộ Không. Cách chương.